Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, người ẩn long. Cửu Long Châm, converter dung kiều cầu phiếu, cho nên nói, dịch trung hành đối với ngươi vẫn là rất để ý, cho dù ta cùng Hạo Thiên lòng biết rõ, ngươi cùng hắn căn bản không có liên hệ máu mủ. Tử Hạo Nhiên nhìn Dịch Tiểu Phi, không thể không nói, Dịch Trung Hành từ về điểm này, coi như là để cho hắn chứng kiến, không nhất định bản lãnh, ít nhất có thể ở trong Dịch gia, thực lực ẩn núp như vậy sâu, thật không phải là người thường có thể so sánh, huống chi còn giết Vũ Văn Thế Gia Thiên Cảnh, dẫu sao ngày này cảnh, là thập nhị trọng thiên cảnh, giết còn không chỉ là một người. Liền Vũ Văn Thế Gia Thái Thượng trưởng lão ra mặt, Dịch Trung Hành cũng hung hãn làm nhục một lần. Ông nội Hạo Nhiên, hắn còn nói cái gì? Cùng Vũ Văn Thế Gia là làm sao xung đột? Dịch Trung Hành làm sao biết cùng Vũ Văn Thế Gia mâu thuẫn? Dịch Tiểu Phi muốn biết nguyên nhân, làm sao xung đột? Chúng ta hỏi, hắn cũng không nói, hắn liền nói xem người Vũ Văn Thế Gia khó chịu, khó chịu. Liền giết, Tử Hạo Nhiên không biết làm sao cười một tiếng, cũng chỉ có Dịch Trung Hành sẽ cho dư như vậy lý do. Bất quá bây giờ tình huống, Dịch Trung Hành làm hết thảy, Vũ Văn Thế Gia lửa giận sợ là sẽ phải rơi đến Dịch Tiểu Phi trên người. Cảm giác thật có chút tự do phóng khoáng à. Cùng Dịch Trung Hành tiếp xúc, Dịch Tiểu Phi biết Dịch Trung Hành không đứng đắn địa phương. Khẽ mỉm cười, mà rồng lưu manh đối với Dịch Tiểu Phi cũng nói rất nhiều. Đối với Dịch Trung Hành cử động, có suy đoán, tự do phóng khoáng, nào chỉ là tự do phóng khoáng. Hắn còn nói cho chúng ta một cái, tương đối nhạy cảm thân phận. Tử Hạo Nhiên nhìn chung quanh một chút, hôm nay ở bên này chỉ có ba người ở đây, sự việc cũng nên nói ra. Dịch Trung Hành dám nói. Không thể nghi ngờ là nói rõ, đối với hắn Tử Hạo Nhiên, còn có Tử Hạo Thiên hai huynh đệ tín nhiệm, nhạy cảm thân phận, đây cũng là nhấc lên Dịch Tiểu Phi hứng thú. Dịch Trung Hành hôm nay trừ là người Dịch gia, còn có cái gì thân phận, người ẩn long, thật đơn giản ba chữ, từ Tử Hạo Nhiên trong miệng nói ra, cái này nói ra không thể nghi ngờ là đem Dịch Tiểu Phi chấn động kinh động. Người ẩn long, Dịch Trung Hành thế nào lại là người ẩn long? Hắn không phải người Dịch gia sao? Trong Dịch gia theo lý thuyết không nên tồn tại người ẩn long. Vậy chỉ có một nhân tố, Dịch Trung Hành cái này người ẩn long thân phận là từ mẹ hắn truyền xuống. Người ẩn long không phân biệt trai gái. Đây là lão đầu tử tự mình nói. Chín cái cửu long châm, liền đại biểu có chín người ẩn long. Đối với Cửu Long Châm, Dịch Tiểu Phi đương nhiên muốn đạt được. Hôm nay Dịch Tiểu Phi trên người đã có ba cái, biết thứ tư cái là ở Nam Cương Miêu tộc thứ nhất Thái Thượng trưởng lão Ti Đồ Vân Đình trong tay. Một quả này Cửu Long Châm, chỉ cần Dịch Tiểu Phi trở thành sáu chuyển vương cấp cao thủ, Ti Đồ Vân Đình sẽ cho dư. Mà hôm nay lần nữa biết một vị người ẩn long, hắn là Dịch Trung Hành, vậy đã nói rõ Dịch Trung Hành có một quả Cửu Long Châm, hoặc là biết Cửu Long Châm tung tích. Nếu là lấy được Ti Đồ Vân Đình còn có Dịch Trung Hành Cửu Long Châm, vậy Dịch Tiểu Phi liền có năm cái Cửu Long Châm, dùng bạc kim kích thích thủ đoạn, kích thích mình tiềm lực, đến lúc đó sẽ có hiệu quả không tưởng được. Đáng tiếc cái này hai quả Cửu Long Châm đều không cách nào thời gian đầu tiên đạt được. Mình bây giờ là thập trọng thiên cảnh, đột phá đến 11 trọng thiên cảnh đã nhanh, ở Dịch Tiểu Phi khoảng thời gian này điều chỉnh dưới, cảm giác cũng chỉ mấy ngày gần đây thời gian. Còn như thập nhị trọng thiên cảnh, dựa theo Dịch Tiểu Phi tích lũy, muốn đột phá lại cho một tháng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Còn như vương cấp cao thủ tầng thứ, vẫn là thiếu chút nữa, cần lớn hơn tích lũy. nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy bao vây thập nhị trọng thiên cảnh. Tiểu Phi, người ẩn long thân phận, sự quan trọng đại, ngươi có thể phải thật tốt giữ bí mật. Cho dù là bên cạnh ngươi Diệp Vô Đạo cùng cái đó Huyền Đức đều không thể nói cho. Tử Hạo Nhiên hướng Dịch Tiểu Phi cường điệu nói. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Thật ra thì Vô Đạo cùng Huyền Đức hoàn toàn tín nhiệm qua. Nhưng bây giờ Tử Hạo Nhiên phân phó. Vậy Dịch Tiểu Phi không nói thì không nói. Ảnh hưởng không lớn. Có thể à, lão già này, người ẩn long, bất quá tên kia trước ngực, tựa hồ không có long đằng hình vẽ, xem ra lại là dùng đặc thù phương pháp che giấu. Cùng Nhan Hải vậy, Rồng Lưu Manh không khỏi cười nói, cái này cửu long châm phối hợp Dịch Tiểu Phi châm pháp hoàng tuyền. Cho dù là đối chiến trong, sau này thuật cửu châm phong đính, vậy đều có trợ giúp rất lớn. Tăng lên Dịch Tiểu Phi chiến lực, ở nguy cơ thời khắc, hoàn toàn liền có thể cứu Dịch Tiểu Phi một mạng. Ở kinh thành đoạn này thời gian, người cũng không thể buông lỏng. Bây giờ chính là Tử Đông Lai, còn có người Vũ Văn thế gia sẽ để mắt tới ngươi. Ta rõ ràng, ta sẽ cẩn thận làm việc. Cùng Vũ Văn thế gia bây giờ, đã quyết định sẽ có va chạm. Dẫu sao chú Nhan Hải coi như là cho Dịch Tiểu Phi một cái rất lớn khảo nghiệm. Sau đó ba người trò chuyện một ít những chuyện khác. Một mực đêm đó ở trên, Dịch Tiểu Phi, Diệp Vô Đạo còn có Huyền Đức ăn chung cơm mới rời đi. Cái này rời đi trở về trong Diệp gia, mà Dịch Tiểu Phi đi ngay xem đã thu xếp ổn thỏa Bạch Vũ Tình. Bạch Vũ Tình đã tỉnh lại, chẳng qua là có chút chưa tỉnh hồn, chỉ biết là có người xông vào nàng chỗ ở, bị một cái khăn lông che miệng, sau đó liền mất đi ý thức. Bất quá biết được nàng nhà địa phương ở Diệp gia sau đó, Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là từ người Diệp gia tự mình nói, nàng thiếu chút nữa liền bị người Tử gia bắt đi. Trong Tử gia, ai sẽ đến bắt đi mình? Chỉ có một, đó chính là Tử Nhất Long, cái đó để cho Bạch Vũ Tình tương đương đáng ghét người. Tiểu thư Vũ Tình, không có chuyện gì, ở Diệp gia ngươi sẽ rất an toàn. Vô Đạo thiếu gia một mực kêu ngươi ở tại Diệp gia là vì ngươi khỏe, nếu không ngươi liền bị Tử Nhất Long tên khốn kia khi dễ. Trong Diệp gia có không thiếu niên kỷ cùng Bạch Vũ Tình xấp xỉ cô gái. Đối với Tử Nhất Long người này, có thể là biết rất rõ ràng, cái tên kia luôn chỉ có một mình mảnh vụn cùng xúc sinh. Không biết gieo họa bao nhiêu thiếu nữ, thành tựu Diệp ra một ít dung mạo tương đối khá cô gái, đều bị Tử Nhất Long đùa giỡn qua, thậm chí liền Diệp Khinh Nhu đều không thể may mắn tránh khỏi. Tiểu thư Vũ Tình, ngươi xem ai tới. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, Diệp Vô Đạo để cho người nơi này không nên cùng Bạch Vũ Tình mở miệng nói, chính là vì cho Bạch Vũ Tình một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Diệp Vô Đạo giờ phút này mang Dịch Tiểu Phi đi vào. Cái này đi vào, Bạch Vũ Tình ánh mắt rất nhanh chú ý tới Dịch Tiểu Phi trên người. Cái này vừa thấy dưới, Bạch Vũ Tình cả người diễn cảm cứng ngắc ở. Cái này cứng ngắc dưới, đôi mắt nhất thời ướt át, đỏ đỏ, Tiểu Phi, cái này hai chữ, không dám kêu ra miệng, nhưng đối diện đi tới người đàn ông, nàng Bạch Vũ Tình làm sao có thể quên, cả đời không bao giờ quên người đàn ông, cả người lao ra, chạy về phía Dịch Tiểu Phi, liền là muốn ôm một cái, thật tốt ôm một cái, có phải hay không mình đang nằm mơ? Muốn là thật đang nằm mơ. Bạch Vũ Tình hy vọng giấc mộng này vĩnh viễn không được tỉnh lại. Mình muốn một mực cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ. Tiểu Phi, ta thật là nhớ ngươi. Mấy chữ này nói ra, Bạch Vũ Tình đè nén tâm trạng, lập tức bạo phát ra, khóc rất thương tâm. Nhìn con bé này, Dịch Tiểu Phi nội tâm cũng không phải mùi vị.